Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, Nghịch Ma Châu, không thi thực chiến, Dịch Vân còn có cái gì ưu thế? Huyết mạch, sức lĩnh ngộ, huyết mạch Dịch Vân quá yếu. Đây là mọi người đều biết sự thực, Dịch Vân tuy rằng hấp thu một viên cổ yêu chi cốt, nhưng so với cái khác yêu tộc thiên kiêu, vẫn là không có được so với. Cho tới sức lĩnh ngộ, cũng không thấy Dịch Vân lớn bao nhiêu ưu thế. Tống Vô Trần này quy tắc chế quyết định, rất nhiều lạc thị tộc nhân đều cảm thấy khó chịu. Thạch trưởng lão, Đoan Mộc trưởng lão trong lòng cũng là không thoải mái. Này quy tắc, đối với Dịch Vân quá bất lợi. Dịch Vân thần sắc bình tĩnh, im lặng không lên tiếng. Xích Truy Vân nhìn Dịch Vân một chút, Dịch Vân là một cái hắn kính trọng đối thủ. Hắn tuy rằng muốn vượt qua Dịch Vân, nhưng cũng không phải là lấy này loại thắng mà không vẻ vang gì phương thức. Cái kia Vô Trần công tử chuẩn bị làm sao vào tay đây? Hiện tại Cầm Thúy Uyển người bị khảo hạch, không khỏi con số nhiều lắm. Ni Thiên Dụ yêu quốc chủ mở miệng hỏi. Lần khảo hạch này, không có bố trí ngưỡng cửa, đến Cầm Thúy Uyển đám người ô hợp nhiều lắm, nếu như từng cái khảo hạch, không khỏi quá phiền toái. Tống Vô Trần nhàn nhạt nở nụ cười, tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dạng. Đơn giản, cửa thứ nhất là có thể đào thải 99% trở lên. Có người muốn đục nước béo cò, không khỏi quá ngây thơ rồi. Tống Vô Trần đang khi nói chuyện, thân thể huyền không, hắn ở nhẫn không gian trên một vệt, một viên trắng đen xen kẽ hạt châu bay ra. Hạt châu này, ở trên không bên trong cấp tốc phóng đại, nó giống như là một viên cổ yêu mắt, đây là Nghịch Ma Châu. Sư tôn ban tặng tại hạ bảo vật, Nghịch Ma Châu là cực phẩm trận châu. Nó có thể chứa đựng bất kỳ trận pháp, cũng đem trận pháp uy năng mở rộng. Các ngươi tất cả mọi người, đều sẽ tiến vào Nghịch Ma Châu trong trận pháp từ ta tự tay vẽ, cuối cùng đi ra Nghịch Ma Châu, liền là thông qua. Bằng không đào thải, Tống Vô Trần âm thanh vang dội, truyền khắp toàn trường, Nghịch Ma Châu bên trong cửu cung trận, là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp thành tựu, và trận pháp này, cơ hồ là Tống Vô Trần tự nghĩ ra, lần này Tống Vô Trần tới làm giám khảo, cửu cung trận tự nhiên phải lấy ra thanh tú một phen. Đạo thứ nhất đề thi, chính là phá trận, mọi người nghe được Tống Vô Trần ý tứ, phá trận. Tống Vô Trần khóe miệng mỉm cười, rất nhiều võ giả, có mình sở trường lĩnh vực, có người là hoang thiên thuật, có người là luyện khí, mà Tống Vô Trần am hiểu, chính là trận pháp, hắn là một cái trận đạo đại sư, thêm vào ngưng đạo hậu kỳ tu vi, bày ra trận pháp, như thế nào tốt như vậy phá, không phải phá trận, chỉ muốn đi ra đến, liền rất tốt, thời gian sử dụng càng ngắn. Thành tích càng tốt. Tống Vô Trần đang khi nói chuyện, Nghịch Ma Châu đã chậm rãi giáng lâm, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Một cái trận pháp đào thải 99% người. Vô Trần công tử xác thực thủ đoạn cao cường, Thiên Dụ yêu quốc chủ cười nói. Tống Vô Trần làm Thời Vũ Quân dưới trướng đang hot đệ tử. Lại là này loại này giám khảo một trong, hắn tự nhiên muốn khen tặng vài câu. Bệ hạ, ta nói là 99% trở lên, tới tham gia khảo hạch người có 8,9 ngàn, đào thải 99% cũng còn có 80,90 người, nhiều lắm, dưới cái nhìn của ta, cửa thứ nhất sau khi, còn lại mười mấy người vậy là đủ rồi, Tống Vô Trần thản nhiên nói. Mọi người nghe được đều là âm thầm líu lưỡi, gần 10 ngàn người đến. Cửa thứ nhất cũng chỉ còn sót lại mười mấy người, này tỷ lệ đào thải, quá độc ác điểm mà ni, muốn còn lại mười mấy người, mở 6/10 độ khó, đã đủ chưa? Tống Vô Trần nói như vậy, hắn lại là vung tay lên, trận châu triệt để bao phủ xuống, chỉ là 6/10 độ khó, liền đào thải nhiều người như vậy, cái kia 10/10 độ khó không phải là không có mấy cái có thể thông qua. Tống Vô Trần, để không ít người liếc mắt, Tống Vô Trần rất hài lòng hiệu quả như vậy. Hắn biết, hắn lần này làm giám khảo, không phải là không chính mình tại Thời Vũ Quân trước mặt cơ hội biểu hiện. ở trong khảo hạch, hắn ra đề mục trình độ, bản thân liền là thực lực của chính mình hiện ra. Một cái trận pháp, khống chế hơn vạn người vận mệnh, Tống Vô Trần hết sức yêu thích này loại khống chế toàn cục cảm giác. Có nghịch ma châu cái này thần quân cấp bảo vật ở. Gần đây trong vạn người bất luận một ai, hắn đều có thể đối với sự hoàn mỹ khống chế. Đương nhiên, bao quát Dịch Vân, Tống Vô Trần nhận biết liên lạc với nghịch ma châu, rơi vào Dịch Vân trên người. Khóe miệng hắn nổi lên một tia ngoạn vị độ cong. Dịch Vân, người như thế bị Ngưng Xương sư thúc coi trọng, tự nhiên không thể chỉ là đơn giản khó khăn. Ta liền vì ngươi, thêm chút nguyên liệu đi. Tống Vô Trần rất rõ ràng. Thủy Ngưng Xương nếu ở sát hạch bắt đầu trước, chuyên môn truyền âm cho chính mình, để hắn trọng điểm chăm sóc một hồi Dịch Vân, vậy thì mang ý nghĩa, Thời Vũ Quân đã nội định Dịch Vân vì là đệ tử ký danh một trong. Dịch Vân thành vì là đệ tử ký danh đã không thể ngăn cản. Tống Vô Trần bất luận làm sao thi Dịch Vân, đều không có ý nghĩa, mặc dù là chính mình không thể thay đổi sự thực. Nhưng Tống Vô Trần vẫn là có thể cho Dịch Vân một hạ mã uy. Tống Vô Trần cho Dịch Vân nạp liệu, tự nhiên không gạt được Ngưng Xương tiên tử mắt, bất quá không liên quan. Đây chính là Ngưng Xương tiên tử để hắn trọng điểm chăm sóc Dịch Vân. Nếu như Dịch Vân ở trong khảo hạch thành tích rất khó nhìn, Tống Vô Trần cũng hoàn toàn có thể nói là chính mình nguyên tưởng rằng Dịch Vân thiên phú dị bẩm, có thể vượt mức hoàn thành. Nhưng không nghĩ Dịch Vân không chịu nổi thi, cứ như vậy, mặc dù Dịch Vân thành vì là đệ tử ký danh, cũng không uy hiếp được Tống Vô Trần đệ tử ký danh đệ nhất địa vị. Dịch Vân, người nếu như thế phải chịu quan tâm, liền hưởng thụ một chút nghịch ma châu ngoài ngạch gia trì đi. Còn Xích Truy Vân, người kém một chút, ta cho ngươi 10 phần độ khó, để cho ngươi thoải mái một chút là được. Tống Vô Trần lầm bầm lầu bầu. Không lưu dấu vết đánh mấy cái ấn quyết, hắn rất chờ mong, cuối cùng cho tới Dịch Vân mặt mày xám xịt, thậm chí không thể từ trận châu đi ra tình cảnh. Rất nhiều khán giả, nhưng là không rõ ràng nghịch ma châu trận pháp có khó khăn khác biệt. Tống Vô Trần rất muốn biết lạc thị những Dịch Vân kia những người hâm mộ. Nhìn thấy thân tượng của bọn hắn thành tích như vậy kém. Sẽ là cảm tưởng gì? Lúc này, trôi nổi đào. Đình giữa hồ Thủy Ngưng Xương cùng Thời Vũ Quân đối diện Dịch. Nàng bình kịch cổ tay trắng ngần hơi dừng lại một chút. Tống Vô Trần cũng là, ta tuy rằng để hắn trọng điểm sát hạch một hồi Dịch Vân. Nhưng khó khăn như vậy, cũng thật là cao một chút. Thời Vũ Quân nở nụ cười. Không sao, độ khó cao một chút cũng tốt, nhìn Dịch Vân người này có thể hay không cho ta mang đến một chút kinh hỉ. Ồ. Lẽ nào thần quân cho rằng, mặc dù khó khăn như vậy, Dịch Vân cũng có thể đi ra. Theo Dịch Vân tu vi mà nói, hắn rất khó đi ra. Bất quá, nếu như khắp nơi đều dựa theo lẽ thường tới, hắn cũng không có bị trọng điểm bồi dưỡng ý nghĩa. Thời Vũ Quân hời hợt nói, lại hạ xuống một con, Thủy Ngưng Xương đuôi lông mày hơi nhảy một cái. Đây chính là Thời Vũ Quân, ánh mắt cực cao. Tức đã là như thế độ khó, ở rất nhiều đại năng xem ra đều là làm người khác khó chịu việc. Thời Vũ Quân nhưng đem liệt vào sát hạch tiêu chuẩn, bao quát trước cho Dịch Vân nói lên ba cái thành làm đệ tử thân truyền tiêu chuẩn. Cũng là Thời Vũ Quân vốn là ý tứ, làm cứng nhắc tiêu chuẩn, không đạt tới chính là không đạt tới. Mình làm không được cái gì, cũng chỉ có thể mong ước Dịch Vân may mắn. Ở Thời Vũ Quân cùng Thủy Ngưng Xương nói chuyện với nhau thời điểm, Dịch Vân đã tới một mảnh dị độ trong thời không? Không nghi ngờ chút nào, đây là nghịch ma châu bên trong thế giới. Đối với thần quân cấp bảo vật mà nói, kỳ nội bộ thời không, thậm chí có thể mở rộng thành một cái tiểu thế giới. Lúc trước hàng thần tháp cũng là như thế, Dịch Vân đang nghĩ ngợi, bốn phương tám hướng không gian hướng về hắn đè ép lại đây. Rất nhanh tạo thành một cái thật dài đường hầm không gian. Mà ở lối đi này tận đầu, là một phiến cửa đồng lớn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.